Tông chủ ác ma của ta, chương 57, ma tôn xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói về mũi trâu sau khi nuốt nhầm ma đan của ma tôn, quỷ hồn của cô bị đưa đến một không gian vô định, xung quanh chỉ toàn là khói màu đỏ, vừa mở mắt ra chưa hiểu bản thân mình đang trong tình huống gì thì bị ngay một trường lực phát ra ánh sáng đỏ đánh tới, theo phản xạ cô liền lăn đi mấy vòng để né tránh, nhưng cũng bị sức bật của trường lực làm văng xa khiến cho cô bị xây xát toàn thân, vừa bò trên đất vừa hoảng hốt, hoảng loạn thở hỗn hĩnh vì mệt tá. Cái gì vậy trời, á đau, hộc hộc, khi đứng vững được thì cô tiếp tục bị tấn công tới tấp bởi một vệt kim quang đỏ hình lưỡi đao khổng lồ, mũi trâu mỗi lần né tránh khỏi lưỡi đao chém hụt nó vỗ xuống đất tạo ra một cơn địa chấn làm rung rinh mặt đất dưới chân cô, cho thấy sức công phá của nó rất mạnh, nếu chẳng may bị chém trúng, mũi trâu ắt sẽ toi mạng ngay. Né tránh mãi mũi trâu cuối cùng cũng bức xúc cô nghiến răng quát tháo. Con mẹ nó, là tên nào hả? Mũi trâu tung trường đánh trả lưỡi đao ánh sáng khi nó vừa vụt đến. Quỳnh, hai trường lực chạm nhau nổ liên hồi, mũi trâu hét lên. Đồ khốn có gan thì lộ diện đi, đối đầu với bà đây mà đánh, đừng giờ cho ẩn nấp như lũ chuột. Hừ, lần này lưỡi đao ánh sáng đỏ tấn công càng mãnh liệt hơn, nhanh hơn, liên tục không ngừng, khiến cho mũi trâu triệu hồi hỏa lôi ra đáp trả. Khốn nạn, ra đây, lôi hỏa sát, một luồng lửa điện mạnh bạo quét thẳng về phía xuất phát những lưỡi đao ánh sáng, khiến khói mù tách ra hai bên, phía đối diện cũng bay đến một luồng ma lực màu đỏ cường hãn. Quỳnh, cú va chạm phát nổ làm không gian rung chuyển, đất dưới chân của mũi trâu chấn động, khiến cho cô nghiêng ngã. Lúc này tên giấu mặt bị lộ diện là một nam nhân thân cao lớn, cao hơn Khiêm Tử Lăng, ước chừng cao khoảng 1m90, mặc y phục chiến bào dị thần màu đỏ, giống y như bộ chiến bào mà Lãnh Mộ Tuyết đang mặc trên người, giữa trán là dấu ấn chữ thượng cổ, gương mặt góc cạnh ánh mắt chứa đầy sát khí, dung mạo chỉ một từ để hình dung. Đẹp, đẹp ma mị, đẹp hơn cả Lãnh Mộ Tuyết, chính là vị ma tôn người đã tạo ra ma vực. Mũi trâu trông thấy ma tôn suýt chút nữa là hồn phi phách lạc, nếu như hắn không dùng tay chém ra lưỡi đao ánh sáng đỏ tấn công cô, thì vẻ đẹp kia đã mê hoặc mũi trâu đứng chết chân ngu ngơ. Véo á, má ơi! Cô bừng tỉnh né tránh và đánh trả, vừa đánh vừa la hét. Ngươi, là ai? Ta và ngươi đâu có thù hằn gì, sao cứ tấn công ta mãi thế hả? Ngươi điên rồi sao? Ma tôn không có thần võ của hắn đã nhập thể cùng hắn, hắn là quỷ hồn, thần võ của hắn cũng là oán khí. Tay hắn là đao, chém đến đâu là đao khí chém đến đó, chẳng khác gì thần võ thực thụ. Hắn cười nụ cười nửa miệng đẹp mê hoặc nhưng đầy chết chóc, khiến cho mũi trâu nhìn vào mà lạnh cả sống lưng. Hừ, một thể xác không chứa hai linh hồn, người chết đi là vừa. Tên khốn này. Cả hai cứ đánh mãi không dừng, đánh đến lúc mũi trâu mệt lả, vội ngự kiếm bỏ chạy. Ma tôn cũng bay theo sau đuổi sát nút, mũi trâu bay mệt đành đáp xuống, chân vừa chạm đất lại đánh tiếp, mũi trâu bị trúng trường văng ra, đau đớn nằm trên đất với miệng ọc đầy máu, cô tuyệt vọng đang thoi thóp thì bỗng dưng toàn thân như được tiếp nhận linh lực, cơ thể hồi phục nhanh chóng, sức mạnh tăng vọt. Sao, thế nhỉ, cứ như là được sạc pin này, mình cảm thấy như linh lực đang tăng lên. Ma tôn bay đến đứng đối diện với mũi trâu, hắn nhếch nhẹ khóe miệng. Được tiếp linh lực à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Chết đi, Quỳnh, ma tôn tung trường tấn công, mũi trâu tung trường đỡ lại, cả hai đánh qua đánh lại, kẻ đuổi người chạy, cứ thế đánh mãi hơn mấy tháng qua. Bạch Diễn Tình đang chăm chú độ linh lực vào chuông cổ, gương mặt thanh tú khi nhắm mắt tĩnh tâm lại đẹp hơn bội phần, thế nhưng sự yên tĩnh đó không lưu lại lâu trên gương mặt mỹ miều này. Tiếng rên rỉ ỉ ôi của Bảo Liên phát ra từ tiểu đình gần đó khiến cho Bạch Diễn Tình khó chịu, đôi mày của y cao có muốn đâu lại thành một đường thẳng, vẻ mặt bực dọc xanh xanh đỏ đỏ như muốn bùng nổ. Bảo Liên ngồi tựa cùi trỏ vào bàn đá chống đỡ một bên thái dương, một chân co gác lên ghế đá, một chân duỗi, vừa thưởng trà ăn bánh, vừa tận hưởng sự xoa bóp của Đông Kỳ Vân, tinh thần thống khoái hả hê. Đúng là chỗ đó, đừng dừng lại oa. Thoải mái, Đồng Kỳ Vân không dám dừng, không dám cãi, cứ miệt mài đấm xoa xoa, chóc chóc lại ngó đến nhìn vẻ mặt của Bạch Diễn Tình ở phía chuông cổ. Y thấy vầng trán của Bạch Diễn Tình lấm tấm mồ hôi, môi bậm chặt, đôi mày cao có, nghe trong lòng xót đau cả ruột, nhỏ nhẹ nói. Thái sư thúc thúc đừng rên rỉ như thế, nghe thật là kỳ quái quá đi. Bảo Liên nhai bánh, phồng tròn cả hai bầu má, chúm chím miệng nói. Quái chỗ nào, ta cảm thấy thống khoái vô cùng. Có gì là quái, khà, chỉ có quái lạ là cái tên đang trong chuông cổ kia. Hừm, ta nhìn thấy cái ả mũi to kia mới là kỳ quái. Không phải người của không gian này, Đồng Kỳ Vân ù ù cạc cạc hỏi. À nào ạ, trong chuông cổ không phải là lãnh sư huynh và quỷ hồn của dị thần hay sao? Bảo Liên ngồi bật dậy, chỉnh lại y phục chậm chậm vặn eo sang trái rồi sang phải nói. Có những thứ khi ngươi khai nhãn tiên gia mới có thể nhìn xuyên thấu. Trong đó không phải hồn phách của Lãnh Mộ Tuyết. Ừm, con nói ngươi cũng chẳng hiểu. Cả ta cũng chẳng hiểu là tại sao lại như vậy. Hừ á, Đông Kỳ Vân nghe Bảo Liên hét lên bất chợt cũng giật bấn người. Gì vậy Thái Sư Thúc? À, chật khớp eo ta rồi. Đỡ đỡ, đỡ ta ngồi lại nào. À, cẩn thận, cẩn thận. Ha, ha, ha, đúng là quả báo. Ha ha, lão mặt bánh bao, quả báo ngươi lười làm ham ăn. Ha ha ha, Bảo Liên khịt mũi một cái rồi nói. Tiểu tử tay của ta không còn sức lực nữa, đúc bánh cho ta ăn nào. À, dạ dạ, Thái Sư Thúc, bánh đây, mặt của Bạch Diễn Tình lại đỏ bừng lên, y nheo mắt nghiến răng. Ăn đi ăn cho nghẹn họng vào. Hừ, Bảo Liên hả hê lại ngửa cổ cười hì hì. Có tiểu sư điệp như vậy thật là diễm phúc, diễm phúc. Khà khà khà, hồ ly ngươi chờ thêm 100 năm nữa nhá. Khà khà khà, mới có diễm phúc này. Khà khà, đang ở tâm trạng vui vẻ bỗng dưng sắc mặt của Bảo Liên đanh lại, y đứng phất dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Có kẻ đang lên núi. Không những là Bảo Liên cảm nhận được ma khí đang cuồn cuộn xông đến, mà ngay cả Bạch Diễn Tình cũng nhận ra một luồng ma lực cường hãn đang bay với tốc độ cực nhanh. Kẻ đến rất mạnh, là quỷ cấp tuyệt đại Đông Kỳ Vân chạy khỏi đây đi. Đông Kỳ Vân lúng túng. Không được sao ta có thể bỏ chạy chứ, huống hồ chuông cổ cần có người liên tục rót linh lực. Bạch Diễn Tình tức giận hét lên muốn bể cổ họng, chính vì vậy nên chẳng ai rảnh tay mà lo cho ngươi, còn lì lợm. Chạy mau, tiểu tử chạy đi, nhà, huỳnh, Đông Kỳ Vân vừa định đáp lời thì Bảo Sơn đã tung một trường đánh vào cửa biệt viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía bên ngoài dường như có một trường lực tấn công vào vừa đúng lúc Bảo Sơn đánh đỡ lại cú va chạm làm cả cánh cửa và vách gỗ bao quanh biệt viện bị nổ tan tành, sức công phá khiến các mảnh vỡ văng xa cả dặm, làm cho đình Bảo Sơn nhá lên ánh sáng tóe lửa, dân thường sống lân cận cũng trông thấy. Tạ Kiều Lam xuất hiện với chiến bào quỷ vương, cái đầu quỷ trước ngực của hắn đã dọa cho Đông Kỳ Vân phát hoảng. Tạ, Kiều Lam, sao hắn lại, quái vật, thật kinh tởm, Bảo Liên cũng sững sờ, mở to mắt nhìn vào Tạ Kiều Lam. Không phải chứ, nhục thể hình nhân, hóa ra tầng cao nhất là tự biến mình thành quỷ à, còn có chút máu thịt của dị thần. Đúng là kinh tởm, hừ, Tạ Kiều Lam đứng trong quả cầu kết giới trong suốt bao bọc bởi chướng khí đen, hắn vừa xuất hiện đã khiến linh khí của Bảo Sơn bị đảo lộn, cỏ cây, động vật ở gần quả cầu 20 bước đều hấp thụ độc chướng trở nên đen đúa chết hết. Hắn đưa mắt nhìn một lượt biệt viện rồi nói, người chắc chắn là Bảo Liên chủ nhân nơi đây, hừm. Không ngờ lại có hình dạng như vậy, thật khôi hài. Gì, Bảo Liên trưng cái mặt ngố ra mang vẻ đầy nghi vấn, quả thật nhìn dung mạo vị chân nhân này rất khôi hài, không thể trách Tạ Kiều Lam xem thường y, Bảo Liên hạ đầu mài ánh mắt kiên định. Hừ, chỗ thanh tu không đón nhận yêu tà, ác quỷ ngươi mau rời đi, ha ha ha ha ha, Tạ Kiều Lam buông ra một tràn cười ghê rợn, khiến Đông Kỳ Vân nghe xong nổi hết gai óc còn mặt của Bảo Liên thêm tối sầm. Đi, ta sẽ đi, nếu như các ngươi giao Lãnh Mộ Tuyết ra đây, Đông Kỳ Vân ấn đường nhăn lại, vẻ mặt khó chịu. Tạ Kiều Lam ngươi đúng là hết thuốc chữa, chuyện năm xưa chẳng qua là do ngươi cố chấp tự ngươi đẩy mình vào biển lửa tu luyện yêu thuật nhập ma đạo còn hại cho Lãnh Sư Huynh và Khiêm Tử Lăng kẻ chết người bị thương, khiến Bách Kiếm Môn nhiều phen mang họa sát thân. Giờ còn mò đến tận đây, Lãnh Sư Huynh không muốn gặp tên ác quỷ xấu xí như ngươi đâu, cút đi. Tạ Kiều Lam con ngươi co rút sát khí xung thiên, hai tay hắn siết chặt thành quyền, các khớp xương kêu lên răn rắc nghiến răng nhìn Đông Kỳ Vân. Vậy để ta giết ngươi trước, sau đó từ từ tìm hắn. Nhà, hắn vung cả hai tay, làm cho hàng trăm chiếc xương hình lưỡi liềm bắn ra, Bảo Liên kịp thời tạo ra một mẻ lưới ánh kim quang trắng cản lại, đồng lúc Bạch Diễn Tình tung nhanh đuôi ra quấn lấy Đông Kỳ Vân kéo về phía mình, mặc dù hai tay y vẫn còn rót linh lực cho chuông cổ. Tạ Kiều Lam cười khoái trá. Ha ha ha, để xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Nhà, cái đầu quỷ trước ngực của hắn há rộng mồm ra hút đi linh lực của lưới phép trong sự ngỡ ngàng của Bảo Liên. Wow, hút cả linh lực của chú thuật ta đánh ra luôn sao, biến đổi thành chướng khí à, lợi hại, lợi hại. Bạch Diễn Tình nghe xong mà tức anh ách, lão điên sao còn đứng ngây ra đó mà khen địch thù. Không mau đánh trả hắn đi, đợi hắn phá lưới bảo vệ à, Bảo Liên vội trường thêm linh lực giữ vững lưới kim quang, bên hút bên rót đấu đến căng cả gân xanh vùng thái dương. Đoạn Bạch Diễn Tình quay sang Đông Kỳ Vân nói, phải quăng ngươi xuống núi rồi, ở đây không an toàn, Đông Kỳ Vân lắc đầu nguầy nguầy. Không, không, không, Ta không đi, ai ya à, hắn vừa dứt lời đã bị cái đuôi của Bạch Diễn Tình quấn lấy toàn thân đưa lên cao, Bạch Diễn Tình định sẽ quăng hắn bay ra khỏi đỉnh núi. Thế nhưng Đông Kỳ Vân vừa bay lên đã bị một loạt lưỡi liềm xương bắn đến, Tạ Kiều Lam nhe răng nanh cười khiếp đảm. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định bỏ chạy sao, ha ha ha, hôm nay ta sẽ giết sạch các ngươi, san bằng đỉnh Bảo Sơn này. Ya à, Đông Kỳ Vân tung trường quét bay mấy trăm chiếc lưỡi liềm, Bạch Diễn Tình vội tung hết 10 chiếc đuôi lên quất bay những chiếc lưỡi liềm khác cứu Đông Kỳ Vân. Ngử kiếm chạy đi, Đông Kỳ Vân triệu hồi kiếm, đạp lên chưa kịp bay đi thì bị một lăng kính đen ngòm chụp xuống áp chế hắn rơi trở xuống. À, cả người và kiếm rơi đập thẳng xuống sân, ầm, khụ, khụ, à, chết ta, chấm, Bạch Diễn Tình điên tiết rút đuôi về. Có thế mà chạy cũng không xong, đồ ngốc, Đông Kỳ Vân đứng lên nghiêng ngả đưa hai tay đỡ hông đi cả nhắc đến bên Bạch Diễn Tình. Ta, à, đã nói là không đi, có đi cùng đi có chết cùng chết. Bạch Diễn Tình đưa mắt nhìn Đông Kỳ Vân chiều mến, lòng y ngổn ngang trăm dòng suy nghĩ, Đông Kỳ Vân cũng nhìn y không chớp mắt, trong ý vị đó có tình cảm không thể giải thích. Bảo Liên ngó thấy thì nổi lửa, rừ ư ư, ta sắp chống hết nổi rồi đây, yà, hai ngươi còn ở đó liếc mắt trao tình, yà, tiểu tử thối ngươi linh lực kém thay thế tên hồ ly để hắn qua đây giúp ta đánh cái thứ ôn dịch này. Mau, Đông Kỳ Vân luống cuống, dạ dạ dạ, Bạch Diễn Tình nhăn ấn đường, đôi mắt long lên sòng sọc. Ngồi xuống làm gì, tìm cách chạy khỏi đây đi, ta không cần ngươi ở đây. Bảo Liên tức đến nổ đom đóm mắt, hét lên. Yà, hồ ly điên kia, ngươi mù rồi à, không thấy chướng độc phủ kín biệt viện rồi hay sao, còn bảo hắn chạy. Đông Kỳ Vân ngồi xuống dốc hết sức rót linh lực vào chuông cổ, đồng lúc Bạch Diễn Tình đứng lên thu hồi linh lực. Grừ, cũng tại lão bánh bao ngươi tay chân chậm chạp nên mới để cho tên ác quỷ này răng kết giới. Yà, còn làm nhảm qua đây mau. Bạch Diễn Tình tiếp linh lực rót vào lưới bảo vệ, khiến cho nó tăng sức chống chịu, cái đầu quỷ hút đến méo mó cả miệng, bắt đầu tỏ vẻ thống khổ, vặn vẹo. Tạ Kiều Lam hai tay vẽ chú thuật, ánh kim quang màu đen từ ngón tay của hắn vẽ ra cùng lúc nhiều lá bùa màu đen, miệng hắn niệm chú rì rầm, nhếch đầu mày mở to mắt một cái liền hô lên. Triệu hồi, tức thì từ dưới chân núi Bảo Sơn bụi cuốn lên mù mịt tạo ra hàng trăm lốc xoáy nhỏ biến thành hàng trăm thi thù. Bọn thi thu lũ lượt bay lên đỉnh núi, khiến cho Bảo Liên nhìn thấy trợn mắt trắng dã. À, hắn triệu hồi thi thù, Bạch Diễn Tình kinh ngạc nói. Tại sao ở nơi có linh khí như thế này lại có nhiều thi thù như thế hả? Dưới chân núi Bảo Sơn là bãi tha ma à, mấy chục năm qua ta bày trận ở sườn núi để ngăn yêu ma và bọn người rảnh rỗi đến quấy phá, trong đó cũng có những tên yếu kém chưa lên được đến đỉnh núi thì đã bị ngã xuống chết rồi, ta từ bi siêu độ cho bọn chúng, xương cốt hóa bùn đất nuôi dưỡng hoa cỏ. Ai có ngờ hôm nay lại bị tên ác quỷ này hồi sinh làm thi thù. À, bọn chúng cắn phá lưới bảo vệ kia. Grừ, đúng là lười nhác, người đã siêu độ cho bọn chúng sao không đem cho cốt của bọn chúng đi xa một chút mà chôn cất. Yà, bây giờ lại báo hại thế này. Yà, Tạ Kiều Lam rảnh tay ngừng hút linh lực từ lưới bảo vệ, hắn vận ma lực điều thức khôi phục ma công, trong khi đó thì Bảo Liên và Bạch Diễn Tình phải liên tục tiêu hao linh lực giữ lưới bảo vệ. Á, không xong rồi, không xong rồi. Cứ tiếp tục như vậy ta và ngươi sẽ cạn linh lực mất, phải thu lại lưới bảo vệ, hồ ly ngươi đối phó bọn thi thủ, ta đối phó tên ác quỷ Kiều Lam, nếu không hắn sẽ hồi phục ma công như ban đầu. Bạch Diễn Tình gật đầu, ánh mắt quyết đoán. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưới phép bảo vệ vừa được thu lại, tức thì đám thi thủ tràn vào biệt viện như ong vỡ tổ, Bạch Diễn Tình tung ra 10 chiếc đuôi quất đánh loạn xạ, thời khắc này y không thể sử dụng thuật phân thân bởi sẽ tiêu hao nhiều linh lực, bản thân Bạch Diễn Tình biết rõ cần giữ linh lực ở mức ổn định để bảo vệ Đông Kỳ Vân. Bảo Liên tung lên trời một lá bùa thanh tẩy, phá tan kết giới chướng độc của Tạ Kiều Lam, y bay lên cao giáng xuống Tạ Kiều Lam hàng loạt trường lực mạnh bạo, khiến khu vực bị nổ tung liên hồi, cây cối, thảm cỏ bị hủy hoại tan tành, Tạ Kiều Lam né tránh cực nhanh đáp trả lại cực chuẩn, nhiều trường lực công phá khiến cho Bảo Liên đỡ lại cũng trao đảo, nhưng vị Bảo Sơn chân nhân này không phải hữu danh vô thực, y niệm chú di rời những tảng đá lớn phân bố khắp nơi trước khu vực biệt viện thành một trận pháp bao quanh Tạ Kiều Lam, vây khốn hắn ở giữa, y còn quay sang giúp Bạch Diễn Tình diệt sạch bọn thi thù. Trận pháp này không giữ chân của hắn lâu được, hồ ly mau đưa tiểu tử hạc giấy chạy đi. Bạch Diễn Tình nhìn vào mặt bánh bao đang cố tỏ ra vẻ tiền bối chân nhân đắc đạo của Bảo Liên thì cười khẩy một cái. Mặt của lão căng thẳng trông lại càng ngáo ngơ hơn, ta có nói là sẽ ở lại đây chịu chết chung với lão à, tên ác quỷ này cũng từ bách kiếm môn của lão mà ra đấy, lão ở lại cản chân hắn là đúng nghĩa rồi, đừng tỏ ra thanh cao. Hừ, Bảo Liên nghiến răng, ngươi, Bạch Diễn Tình tung đuôi cuốn lấy Đông Kỳ Vân, âu yếm nhìn hắn một cách lưu luyến, điểm lên người hắn một cái, khiến cho Đông Kỳ Vân tê cứng toàn thân. Đi, càng xa càng tốt, có duyên sẽ gặp lại. Dạ, Đông Kỳ Vân đang rót linh lực khi thấy bọn thi thù bị tiêu diệt sạch và Tạ Kiều Lam bị nhốt trong trận pháp chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị cái đuôi của Bạch Diễn Tình quấn chặt. Gì vậy, ngươi định làm gì? Không, Đồng Kỳ Vân bị bao quanh bởi một vòng kim quang trắng và bị quang bay đi không biết là xa mấy dặm, nhưng hắn muốn sử dụng linh lực để bay trở về thì có vẻ khó nhằng, muốn phá vòng kim quang bao quanh mình cũng phải mất một khoảng thời gian. Bảo Liên nhìn Bạch Diễn Tình ngơ ngác. Ngươi, Bạch Diễn Tình vẫn còn ngước nhìn về phía chân trời mà Đồng Kỳ Vân vừa bị quang đi, rũ mi, vẻ mặt tuấn mỹ ưu tư nói. Ta không phải là người không có nghĩa khí, ta ở lại đây cùng ngươi đối phó hai ác quỷ. Việc nguy hiểm này không thể để cho hắn bị kéo vào. Bảo Liên quát lên muốn bể cổ họng, ai bảo ngươi quăng hắn đi, linh lực rót vào chuông cổ bị gián đoạn rồi kìa. Hồ ly điên, Bạch Diễn Tình đông cứng toàn thân, mặt trắng bệch ra. Ầm, Tạ Kiều Lam phá trận bay lên, vừa nhìn thấy Bảo Liên đã điên cuồng tung trường. Dạ, tên quái đản, chết đi, Bạch Diễn Tình và Bảo Liên chạy loạn khắp nơi né tránh, những trường lực đánh văng khắp nơi nổ sập cả biệt viện, tiểu đình, một mảng núi sau hậu viện chúng cả vào chuông cổ. Quỳnh, chuông cổ vỡ đôi lộ diện Lãnh Mộ Tuyết đang ngồi xếp bằng bên trong. Khiến cho Bảo Liên và Bạch Diễn Tình kinh hãi, còn vẻ mặt của Tạ Kiều Lam thì thoáng chút ngỡ ngàng, nheo nheo mắt nhìn vào Lãnh Mộ Tuyết. Cách chương.